Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, bắt đầu thu thập nhân cha nhóm. Canh 1, mà niệm ân ba mẹ so thôi Kiều tưởng tượng đến càng thêm chu đáo chặt chẽ. Trưa hôm đó, cũng đã bắt đầu ở thôi Kiều trong tiểu khu tìm phòng ở. Chuẩn bị cũng dọn tiến cái này tiểu khu. Gần đây hoàn thành thôi Kiều công đạo sự tình. Hơn nữa, Niệm Ân quả nhiên lại kêu Niệm Ân, thôi Kiều cho tới nay, đều đối đôi vợ chồng này rất là tín nhiệm. Hai người đáp ứng hỗ trợ chăm sóc mềm muội Kiều, liền nhất định sẽ chăm sóc. Buổi tối, mềm muội Kiều ngủ rồi về sau, thôi Kiều liền mặc xong rồi quần áo, đi ra biệt thự, vừa đi một bên gọi điện thoại. Diệp Quyên điện thoại, uy, bên kia truyền đến Diệp Quyên quen thuộc thanh âm ni, mụ mụ. Người đi mua kem, như thế nào còn không trở lại nha? Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Bên kia truyền đến pha lê ly rơi xuống đất thanh âm. Sau đó tiếp theo chính là Diệp Quyên nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi biết cái gì? Ta kem thân mụ, bất quá 10 năm mà thôi. Ngươi liền đem ta quên đến không còn một mảnh. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Lúc trước ta ở bánh xe quay phía dưới đợi một ngày. Ngươi đều không có tới. Hôm nay ta tiếp tục ở bánh xe quay phía dưới chờ ngươi. Ngươi sẽ đến sao? Ngươi là ai? Diệp Quyên như cũ không thể tin được. Nữ hài kia theo lý thuyết không nên biết nàng. Nàng đã sửa đổi tên. Cũng không giống lúc ấy như vậy nghèo túng. Bằng không ta tới nhà ngươi tìm ngươi. Viên gia đại biệt thự vẫn là khá tốt tìm ăn đi, thôi Kiều nói. Đừng sằng bậy, Diệp Quyên nào dám làm thôi Kiều đến chính mình trong nhà. Chỉ có thể thỏa hiệp, ta đây vẫn là ở bánh xe quay phía dưới chờ ngươi đi, thôi Kiều châm chọc cười. Nếu ngươi không tới, ta liền đi nhà ngươi tìm ngươi nha. Rốt cuộc ngươi cũng là ta thân mụ tương đương, thôi Kiều nhanh nhẹn treo điện thoại về sau. Ngồi trên Niệm Ân ba mẹ xe. Rời đi tiểu khu, Niệm Ân bị Niệm Ân mụ mụ ôm vào trong ngực. Thật sự là quá cảm tạ ngươi. Nhà của chúng ta Niệm Ân, nếu không có ngươi nói, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Thôi Kiều sờ sờ cắn kẹo quay tiểu Niệm Ân đầu. Niệm Ân thực ngoan, tới rồi mục đích địa về sau. Niệm Ân ba mẹ bắt đầu cấp Niệm Ân chụp ảnh. Thôi Kiều đi hướng bánh xe quay. Diệp Quyên mang kính râm. Ăn mặc phi thường kín mít, đứng ở bánh xe quay phía dưới. Thôi Kiều mỉm cười đi tới. Hoan nghênh ngươi mua kem trở về. Ta kem thân mụ, Diệp Quyên tức giận đến hận không thể cào Thôi Kiều mặt. Đừng nói bậy, ta chỉ có một nhi tử. Không có nữ nhi, Diệp Quyên nói. Đúng vậy, ta chính là biết vẫn luôn đánh ta. Mắng ta, khi dễ ta viên dã còn lại là ngươi nhi tử về sau. Lúc này mới nghĩ đến tìm ngươi, bằng không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, kỳ thật ta là có thể tha thứ ngươi năm đó vứt bỏ ta. Rốt cuộc đối với ngươi tới nói, ta xác thật chính là cái con chồng trước, sẽ trở ngại ngươi gả vào hào môn, thôi Kiều nhẹ giọng nói. Ta sở dĩ sẽ tìm ngươi, là muốn cho ngươi quản ngươi nhi tử, hắn giống như đã biết ta là ngươi nữ nhi. Không chịu thừa nhận hắn mụ mụ có như vậy vết nhơ. Đã không ngừng một lần đánh ta, Diệp Quyên nghe được lời này. Đương nhiên là cảm thấy buồn cười. Nàng căn bản không phải viên dã tắc mẫu thân. Điểm này hai người đều biết. Không chỉ có như thế. Quan hệ còn thập phần ác liệt. Nếu viên dã tắc thật sự đã biết. Chính mình có một cái vứt bỏ mười mấy năm nữ nhi. Đã sớm lấy này áp chế chính mình. Nơi nào còn sẽ hỗ trợ hết giận linh tinh, nhưng là nàng đương nhiên không thể nói ra nói như vậy. Lão gia tử còn sống, trong tay nắm không ít cổ phần. Lão gia tử bình sinh ghét nhất tư sinh tử, nếu cho hắn biết viên dã còn lại là tư sinh tử. Như vậy nàng trượng phu vị trí cũng ngồi không xong. Thôi Kiều ngữ khí đau thương, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Ở ta biết ngươi là ta mẹ nó thời điểm, kỳ thật ta cũng không có nghĩ tới quấy rầy ngươi sinh hoạt. Nhưng là vì cái gì các ngươi không chịu buông tha ta? Đổi trắng thay đen loại chuyện này, thôi Kiều thật sự dễ như trở bàn tay. Rõ ràng Viên Dạ Tắc không phải Diệp Quyên thân sinh, nhưng là ngoại giới không biết a. Rõ ràng, Viên Dạ Tắc cũng không biết nàng là Diệp Quyên nữ nhi. Nhưng là ai biết được? Thôi Kiều xoa xoa nước mắt, ta lúc này đầy ước ngươi ra tới, là tưởng nói cho ngươi. Trước kia hắn đánh, ta đều có thể không so đo. Nhưng là lúc này đây không có khả năng, Diệp Quyên đầu óc một cuộn chỉ rối. Như thế nào đều không làm rõ được hiện tại sự tình. Nàng căn bản liền không biết Viên Dạ Tắc cùng chính mình thân sinh nữ nhi còn có liên quan. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Quyên nhịn không được nói. Đừng nói cho ta ngươi chỉ là vì cho ta biết một tiếng. Còn có, đừng gọi ta mẹ, ta không phải mẹ ngươi. Lúc trước sinh hạ ngươi, chính là ta đời này phạm quá lớn nhất sai, Thôi Kiều nước mắt ngăn không được mà lưu. Phảng phất vừa rồi sở hữu dũng khí đều bị này một câu đánh bại. Nàng nhẹ giọng nức nở nói, ta vốn dĩ chính là tưởng nói, nếu ngươi như cũ đem ta coi như nữ nhi, ngươi nguyện ý giải thích một chút lúc trước vứt bỏ ta là bị bất đắc dĩ. Ta cũng nguyện ý không dậy nổi tấu cùng mẹ khác cha Viên Dạ Tắc. Diệp Quyên cười lạnh, phảng phất ở cười nhạo Thôi Kiều thiên chân. Đừng nói hắn chỉ là đem ngươi đánh thành vết thương nhẹ. Chính là đem ngươi đánh thành bán thân bất toại. Ngươi khởi tố cũng không có gì dùng. Thế giới này là có tiền có thế chế định quy tắc. Mà cái này quy tắc, cũng không phải là dùng để ước thúc kẻ có tiền. Ngươi tận lực đi khởi tố. Đến lúc đó, ngươi có thể hay không gánh vác xảo trá tội danh. Ta cũng không biết, Thôi Kiều nước mắt rớt đến càng thêm lợi hại. Ngươi nói bậy, ha ha, Diệp Quyên cười khẽ, đã từng có một nữ hài tử bởi vì câu dẫn hắn. Bị hắn đưa vào câu lạc bộ đêm, hiện tại còn không có ra tới. Ngươi xem có người quản quá sao? Ngươi nói ngươi tiến cái loại này địa phương có thể sống bao lâu? Viên Dạ Tắc a, Viên Dạ Tắc, ngươi sao không chết đi tính? Bất quá lúc này đây, liền tính là bất tử cũng muốn lột ra. Thôi Kiều mở to hai mắt. Ngươi, ngươi, Diệp Quyên thực hưởng thụ Thôi Kiều sợ hãi biểu tình, cố ý ác ý tràn đầy mà nói. Xem ngươi cái dạng này, còn chưa đủ nơi đó mặt ngươi. Chơi một buổi tối, Thôi Kiều cơ hồ muốn ngất đi rồi. Sẽ không, Diệp Quyên nói, nếu về sau lại đến quấy rầy ta một lần, ta khiến cho hắn đem ngươi đưa vào đi bình tĩnh. Đã biết sao? Diệp Quyên khinh thường mà nhìn Thôi Kiều liếc mắt một cái. Sau đó đắc ý rào rạt mà rời đi. Thôi Kiều ở nàng rời đi về sau. Ngồi xổm đi xuống, ôm lấy chính mình đầu gối. Niệm Ân ba mẹ mang theo Niệm Ân đã đi tới. Không có việc gì đi. Thôi Kiều ngẩng đầu, trên mặt chỉ có nhàn nhạt mỉm cười. Nơi nào có cái gì tuyệt vọng, bi thương, thu phục sao? Thôi Kiều hỏi, Ân, Niệm Ân ba ba nói. Sau đó lại an ủi Thôi Kiều một câu, nàng cũng quá không phải người, không cần phải nói. Niệm Ân ba ba mụ mụ đồng dạng cảm thấy nữ nhân này sai xử chính mình nhi tử đối phó chính mình vứt. Bỏ nữ nhi, Thôi Kiều cười cười, tạm thời đừng làm cho mềm muội Kiều biết. Hảo, dựa theo kế hoạch hành sự, vất vả các ngươi, Niệm Ân mụ mụ nói. Không có, không có, ngươi là chúng ta một nhà đại ân nhân. Điểm này sự tình hoàn toàn không tính cái gì, Thôi Kiều về đến nhà thời điểm. Dùng mềm muội Kiều di động cấp Trung Quốc di động gọi điện thoại. Tắt đi võng, bảo đảm mấy ngày nay tinh phong huyết vũ, bên ngoài đều tiếp xúc không đến. Sau đó trở lại phòng ngủ, mới phát hiện, mềm muội Kiều không ở trên giường. Thôi Kiều sửng sốt một chút, quay đầu lại liền nhìn đến rơi lệ đầy mặt mềm muội Kiều. Đứng ở phòng ngủ cửa, Thôi Kiều đứng lên, đi qua đi ôm ôm mềm muội Kiều. Rất lợi hại sao, ta đều không có phát hiện ngươi trộm cùng lại đây. Như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Đã trễ thế này, chính mình đánh xe nhiều nguy hiểm mà đi, mềm muội Kiều xoa xoa nước mắt. Vốn là tưởng đuổi ở ngươi phía trước trở về. Cái này không nghĩ tới. Cái kia xe taxi tài xế quá cùi bắp. Thôi Kiều đem người nhét vào trong ổ chăn. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Tỷ tỷ sẽ vẫn luôn cùng ta ở bên nhau sao? Mềm muội Kiều nhẹ giọng hỏi. không hỏi cái kia kem thân mụ sự tình sao? Thôi Kiều nhéo nhéo mềm muội Kiều mặt, kỳ thật, hiện tại nàng sinh tỷ tỷ phân thượng, ta đã quyết định tha thứ nàng, chỉ là không nghĩ tới. Hắn cư nhiên là tên cặn bã kia mẹ, mềm muội Kiều sắc mặt đột nhiên biến đổi, phảng phất lúc này mới nhớ tới chính mình trong bụng hài tử. Khẩn trương mà bắt được thôi Kiều tay, tỷ tỷ, tỷ tỷ, hắn không phải Diệp Quyên thân nhi tử, ngươi đừng sợ, ta nói những lời này đó bên trong có rất nhiều là giả. Tỷ như nói, Diệp Quyên cũng không biết ngươi cùng Viên Dã Tắc quan hệ. Viên Dã Tắc cũng không biết, ngươi cùng Diệp Quyên quan hệ, nhưng là các nàng không có cách nào phản bác. Phản bác, chính là thừa nhận Viên Dã còn lại là tư sinh tử thôi Kiều đương nhiên biết Viên Gia bên trong. Những chuyện lung tung lộn xộn đó, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Về sau các nàng cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Mà hai tử, bọn họ càng thêm không dám đoạt nuôi nấng quyền, thậm chí phải cho ngươi phong khẩu phí, làm ngươi đừng nói ra đứa nhỏ này thân sinh phụ thân là ai, thôi Kiều nói. Loại này dèm pha, cũng đủ làm cho bọn họ cổ phiếu đại ngã, như thế nào? Sao có thể, mềm muội Kiều nói, không có gì không có khả năng. Sau đó không lâu tên cặn bã kia liền sẽ kiện tụng quấn thân. Căn bản không có không lăn lộn bên này. Ngày mai mang ngươi xem kịch vui. Làm ngươi kiến thức một chút tỉ tỉ ngươi tinh vi kỹ thuật diễn. Thôi Kiều nói. Hảo, hiện tại nên ngủ. Nhắm mắt lại, ngoan, mềm muội Kiều ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một đêm mộng đẹp được convert bằng TTV Translate. Hết chương.